qua, Diệp Tử đột nhiên kêu lên một tiếng rất ngạc nhiên, sau đó lập tức mỉm cười, Kiều Diễm, không phải là anh để tấm thiệp hình trái tim này vào chứ? Tommy lớp cái quỷ gì vậy? Lần này cuối cùng Kiều Diễm cũng không thể phớt lờ cô nữa. Anh nhíu mày, tôi nói là mua cho một cô gái, chắc là người gói đồ tự cho vào. Sau khi thản nhiên giải thích một câu, anh lại cúi đầu tiếp tục xem tin nhắn. Diệp Tử đáp lại một tiếng, âm thanh và tâm trạng cùng trầm xuống, có vẻ hơi mất mát. Ngón tay đang nhắn tin của Kiều Diễm hơi dừng lại, nhưng sau đó vẫn cúi đầu tiếp tục động tác. Kiều Diễm, anh nói xem, đặt cái này trên giá sách đẹp hay trên tủ đầu giường đẹp? Diệp Tử cầm con thiên nga tím hoa chân múa tay hỏi anh. Để chỗ nào cũng xấu, ít nhất thì anh cũng phải ngẩng đầu lên nhìn một cái, thể hiện chút chân thành chứ. Kiều Diễm cực kỳ miễn cưỡng liếc qua, nói lấy lệ, giá sách đi. Diệp Tử lại có vẻ vô cùng hài lòng, vậy thì giá sách. Cô đặt con thiên nga lên, sau đó lui về phía sau mấy bước ngắm nhìn, nụ cười hiện ra có vẻ mờ ảo. Tôi rất thích căn phòng hiện giờ. Kiều Diễm vô thức nhìn quanh một vòng theo lời cô. Quả thực, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, căn phòng này đã thay đổi hoàn toàn. Rèm cửa sổ màu xanh đậm, đèn ngủ màu trắng, ghế xoay, mấy con thú bông. Bên cạnh còn có một giá sách đặt làm theo yêu cầu. Sách trên đó, một số là lấy từ thư phòng của anh, một số là anh mua cho Diệp Tử. Màu sắc ấm áp khiến anh có chút hoảng hốt. Anh thật sự không biết rốt cuộc là Diệp Tử muốn làm gì, nhưng dáng vẻ vui sướng khi bày biện căn phòng của cô vẫn khiến anh thả lỏng, chỉ là vẻ mặt vẫn cứng ngắc như cũ. Diệp Tử nhẹ nhàng gọi một tiếng, rồi đi tới lắc lắc tay anh. Ngày mai lại muốn tôi mua gì? Kiều Diễm sớm đã biết chiêu trò của cô, nên chỉ lạnh nhạt nhìn qua. Diệp Tử lần này lại không nói thẳng như mọi ngày. Cô cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng, ngón tay nắm chặt góc áo. Kiều Diễm trêu chọc cô, rốt cuộc là muốn mua gì? Trên thế giới này vẫn còn thứ em không thể nói ra được sao? Diệp Tử tự động viên mình hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Quên đi, ngày mai anh gọi chú Chu đến một chuyến nhé. Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Cô thấp giọng đáp. Tôi biết rồi. Kiều Diễm nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy ra ngoài gọi điện. Kiều Diễm vừa bước xuống xe đã nhìn thấy người đàn ông kia. Vẻ mặt của anh chợt trầm xuống, cả người căng lên, trong mắt hiện lên chút độc ác, thoáng qua rồi biến mất. Kiều Diễm, người kia nổi giận đùng đùng gọi anh lại, rồi bước đến nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, mày đưa Diệp Tử đi đâu rồi? Kiều Diễm bình tĩnh nhìn gã tài xế đang chuẩn ngờ bị xông lên một cái, hắn liền lùi về sau mấy bước, cung kính đứng qua một bên. Lúc này anh mới dùng ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Chu Khánh Dương, xin lỗi, tôi không biết ngài Chu đang nói gì, tôi và cô ấy đã sớm chia tay rồi, không biết tại sao ngài Chu lại đến đây hỏi thăm tung tích của bạn gái mình vậy, mày đừng giả vờ giả vịt. Chu Khánh Dương hạ giọng, Diệp Tử không hiểu mày, chẳng lẽ tao không hiểu mày sao, mày vốn là một thằng điên, một thằng tâm thần, trước khi cô ấy mất tích. Người cuối cùng cô ấy gặp là mày. Rốt cuộc mày đã nhốt cô ấy ở đâu? Ngay lúc anh ta nói hai tiếng thằng điên, Kiều Diễm đã bắt đầu nhíu mày. Tôi tưởng tôi không cần nhắc anh nữa chứ. Cảnh sát đã lục soát tất cả bất động sản đứng tên tôi rồi. Nếu ngài Chu đây vẫn nghi ngờ thì có thể để họ quay lại lục soát lần nữa. Tôi lúc nào cũng hoan nghênh. Kiều Diễm. Chu Khánh Dương không hề để ý đến lời của anh mà còn hung ác nhìn lại. Mày cho rằng giữ cô ấy bên cạnh thì cô ấy sẽ yêu mày ư? Vô dụng thôi, cô ấy sẽ càng ngày càng ghét mày. Buổi tối nằm mơ cũng nghĩ xem làm thế nào để bóp chết mày, thoát khỏi mày. Mày đúng là đáng thương, chỉ có thể dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn ti tiện đó để giữ chân người khác. Nhưng mày giữ được cô ấy thì sao? Cô ấy cũng không yêu mày, không bao giờ yêu mày. Câm mồm, Kiều Diễm nắm chặt nắm đấm. Bàn tay nổi đầy gân xanh, cả người bắt đầu run rẩy. Chu Khánh Dương cười điên cuồng, mày thẹn quá hóa giận. Tao nói cho mày biết, tốt nhất là mày mau thả Diệp Tử ra, nếu không thì nhất định tao sẽ khiến mày chết không được tử tế. Ánh mắt Kiều Diễm run lên, một đấm vung ra. Chu Khánh Dương ngã nhào trên đất, sờ máu bên khóe môi, nhìn anh nhẹ nhàng mỉm cười. Kiều Diễm thở hổn hển,

đừng hòng chạy trốn. Nếu ngày nào đó cô chết, tôi cũng sẽ biến thi thể cô thành tiêu bản rồi đặt trong phòng. Vậy anh khóa tôi lại làm gì? Bởi vì anh yêu tôi, không muốn rời xa tôi. Nực cười, đúng là quá nực cười. Diệp Tử suy sụp cười lớn, anh chỉ quan tâm người ta có phản bội anh không? Giống như anh nuôi một con cún, dù là nuôi thật, nhưng suốt ngày không quan tâm đến nó đến gần thì lạnh lùng đá sang một bên. Nhưng đến một ngày, có một người khác cho nó ăn, một người khác chơi đùa mỉm cười với nó, anh lại không cho con chó mình nuôi vẫy đuôi với kẻ khác. Anh tự hỏi bản thân mình xem, anh có tư cách nổi giận khi người khác phản bội mình không? Anh có không? Câm miệng. Kiều Diễm lật Diệp Tử lại, nắm chặt lấy cổ áo cô. Nếu muốn người khác luôn ở lại cạnh mình thì anh phải yêu cô ấy. Ít nhất, anh phải yêu cô ấy thì mới có tư cách ra lệnh cho cô ấy không bao giờ rời khỏi anh. Dùng xiềng xích nhốt người ta lại để làm gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi bảo cô câm miệng. Kiều Diễm không biết lấy đâu ra một cái khăn lụa, nghiến răng nhét vào miệng Diệp Tử. Diệp Tử khó chịu rên lên. Câm miệng cho tôi. Câm miệng. Kiều Diễm lặp đi lặp lại hai chữ này. Anh đứng dậy, tìm thấy một cuộn băng dính trong phòng. Cô là của tôi, cả người đều là của tôi. Tôi nhốt cô ở đây, cô đừng hòng đi đâu được. Tôi bịt miệng cô lại, xem cô có nói được nữa không. Anh vừa nói vừa quấn từng vòng băng dính lên mặt Diệp Tử, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng. Diệp Tử chỉ cảm thấy lồng ngực cực kỳ ngột ngạt, trong miệng chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ vụn vỡ. Cô không dãy dụa nữa, chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, đáy mắt ngập tràn hơi nước. Kiều Diễm đột nhiên sững sờ, như thể bị ánh mắt của Diệp Tử làm tê dại, anh nhảy khỏi người cô. Cả người Kiều Diễm run lên, anh cúi đầu, ngơ ngác nhìn ngón tay đang không ngừng run rẩy. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh. Kiều Diễm nắm chặt tay, đột nhiên xoay người ra ngoài, không nhìn Diệp Tử nữa. Quyển 1, chương 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Kiều Diễm ngồi trước máy vi tính, tay không ngừng nhấp chuột, mở một trang web ra rồi tắt đi, mở rồi tắt, lặp lại liên tục. Anh nhìn chăm chú vào màn hình, ánh mắt không có tiêu cự, những dòng chữ trên đó như thể dính vào nhau, lẫn lộn thành một đống. Anh không thể tập trung tinh thần. Bất luận là làm gì cũng không thể tập trung. Bên tai dường như có một cái máy phát thanh, lặp đi lặp lại mấy lời đó. Anh có tư cách nổi giận khi người khác phản bội mình không? Nếu muốn người khác luôn ở lại cạnh mình thì anh phải yêu cô ấy. Vẻ mặt Diệp Tử khi nói những lời này lại hiện lên trước mắt anh. Cảm xúc trong mắt cô lúc ấy không chỉ là giận dữ, anh không thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy đầu mình cực kỳ đau đớn. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Kiều Diễm giật nảy mình, sau khi hít sâu một hơi ổn định cảm xúc mới đưa tay nhận điện thoại. Tiểu Diễm, sinh nhật vui vẻ. Kiều Diễm hơi sững sờ, hoảng hốt một lát mới nhớ đến chuyện này. À, hôm nay là sinh nhật anh. Giọng nói Chu Hâm Vĩ vang lên mang theo sự thân thiết. Chú để quà trong phòng khách của cháu đấy, cháu có nhìn thấy không? Kiều Diễm rời mắt khỏi màn hình máy tính, dùng tay xoa xoa mũi, cảm thấy mắt hơi cay cay. Xin lỗi, cháu không để ý lắm. Dừng một chút, giọng nói của anh mang theo chút biết ơn chân thành. Cảm ơn chú Chu. Thằng nhóc này, sao đột nhiên lại khách sáo thế? Chu Hâm Vĩ cười nhẹ, con bé Diệp Tử kia có nói gì với cháu không? Diệp Tử. Ngón tay Kiều Diễm run lên, giọng điệu chợt trở nên bối rối. Không, không có, tự nhiên chú hỏi cô ấy làm gì. Chú biết ngay mà, với cái tính ấy thì nó sẽ chẳng giải thích rõ với cháu đâu. Chu Hâm Vĩ hiểu ra, hơi bất đắc dĩ nói. Ban sáng chú có nói với con bé hôm nay là sinh nhật cháu. Kiều Diễm cảm thấy đầu óc mình như dừng lại, hơi quay quay, đôi lúc còn phát ra mấy tiếng ken két lạ lùng. Anh không hiểu ý chú Chu lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng vâng một tiếng. Lúc đó con bé rất để ý, do dự rất lâu mới hỏi mượn điện thoại của chú gọi cho cháu. Chu Hâm Vĩ thở dài một hơi, con bé nói buổi trưa cháu không về, có lẽ là bận rộn đến cơm trưa cũng không được ăn, thấy cháu đáng thương nên muốn chúc cháu sinh nhật vui vẻ. Ánh mắt của Kiều Diễm lập tức lóe lên, như thể có một thứ gì đó bùng nổ trong lòng anh, cực kỳ đau đớn. Anh rất muốn bình tĩnh nói chuyện tiếp với Chu Hâm Vĩ, nhưng tiếng nói vừa ra khỏi miệng liền trở nên run rẩy. Cô ấy không gọi cho ai khác sao? Chu Hâm Vĩ mỉm cười, biết anh đang lo lắng cái gì, chú tự bấm số của cháu đưa cho con bé. Chẳng qua hai người mới nói mấy câu đã cãi vã rồi. Yên tâm, từ đầu tới cuối chú đều trông chừng mà. Sao con bé có thể gọi cho người khác được? Ông nhớ lại dáng vẻ lấy tay che mặt đau khổ của Diệp Tử. Giọng điệu không khỏi ẩn chứa sự oán trách. Cháu cũng không phải không biết con bé rất thích nói đùa cháu. Chú có thể nhìn ra, trong lòng con bé vẫn rất để ý cháu. Chú không tin cháu không nhận ra. Con bé đã đi một bước về phía cháu rồi, cháu cũng đừng suốt ngày nghi ngờ thế nữa, mau nói rõ với con bé đi. Chú Chu, chú không hiểu đâu. Kiều Diễm đỡ đầu, dường như đang kìm nén đau khổ. Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn giằng xé trong đầu, vô số giọng nói không ngừng vang lên, như thể đang tranh cãi. Diệp Tử, chú Chu, sao cô ấy có thể để ý đến cháu chứ? Anh vô thức lắc đầu, ánh mắt có phần hoảng hốt. Không thể, cô ấy không hề thích cháu, cô ấy chỉ đang diễn kịch thôi. Cháu Chu Hâm Vĩ thật sự rất ghét cái kiểu bên ngoài thì cố chấp bá đạo, bên trong lại tự ti yếu đuối này của anh. Đang lúc định khuyên mấy câu thì đầu dây bên kia đã truyền đến những tiếng tút tút ngắt quãng. Thế là ông chỉ có thể khẽ thở dài, vừa tức giận vừa không biết phải làm sao. Kiều Diễm cúp điện thoại xong liền ném sang một bên, đầu óc như thể biến thành keo hồ, vừa nặng vừa dính. Còn Diệp Tử, lúc này cô đang ở trong phòng tắm, cố gắng dùng lưng mở vòi sen. Ào một tiếng, nước lạnh lập tức chảy xuống đỉnh đầu cô. Diệp Tử cứ im lặng đứng đó, mặc cho dòng nước lạnh lẽo xối lên cơ thể, khuôn mặt ngẩng cao, cánh mũi phập phồng thở nặng nề. Trong miệng cô bây giờ là chiếc khăn lụa Kiều Diễm nhét vào lúc tức giận, chiếc khăn bị nhét rất sâu, sâu đến nỗi tưởng chừng như sắp chui vào thực quản. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, chiếc khăn lụa này lúc nào cũng ma sát vào cổ họng cô, khiến cảm giác buồn nôn tăng lên gấp bội. Diệp Tử cố chịu đựng mùi vị chua chua nổi lên trong dạ dày, cảm giác khó thở khiến cảnh vật trước mắt cô biến thành màu đen, cả người gần như không còn sức để đứng vững. Thế là cô co người, từ từ ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, cả cơ thể dựa vào vách tường, hai mắt hơi nhắm lại. Mệt quá, cả người vô cùng uể oải khiến cô chẳng muốn nghĩ ngợi gì, chỉ mong có thể ngủ một giấc thật ngon. Vì thế, đợi đến lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại thì cô đã ngâm mình trong nước lạnh hơn một tiếng đồng hồ. Diệp Tử muốn nhếch miệng cười, nhưng băng dính quá chặt khiến cô không tài nào cười nổi. Mất đi hứng thú, cô cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, không ngờ lại suýt ngã vì mặt sàn trơn nhẵn, lại chật vật tắt vòi sen. Bởi vì khó thở nên Diệp Tử không thể không đứng yên tại chỗ, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Cô cảm thấy cả người mình cứng đờ, cái lạnh như thể xuyên qua làn da ngấm đến tận xương tủy. Cả người cô bắt đầu run lên, hàm răng va vào nhau lập cập. Cánh tay bị khóa trái sau lưng đã đau đến mức không còn cảm giác. Toàn thân từ trên xuống dưới cũng đều vô cùng khó chịu. Nếu thế này còn không bị cảm thì cô cũng bội phục sức đề kháng của cơ thể này. Vốn định đến ngồi trước quạt một lúc, nhưng đầu óc của cô bây giờ giống như bị bỏ vào máy trộn bê tông, cực kỳ đau đớn choáng váng. Thế là cô cũng không lôi thôi nữa, mà đi thẳng đến trước giường, mặc kệ bộ quần áo đã ướt nhẹp, đá văng tấm chăn rồi nằm vào. Thật ra Diệp Tử muốn dùng khổ nhục kế. Cô tin những lời của mình đã gieo một hạt giống vào trong lòng Kiều Diễm, bây giờ chỉ cần tưới nước là có thể nảy mầm. Vì thế cô mới không chút do dự ngâm mình trong nước lạnh suốt một tiếng đồng hồ. Đến lúc đó cô chỉ cần bày ra dáng vẻ yếu đuối, chân thành tha thiết là xong. Tên tổng giám đốc bệnh Kiều biến thái kia chắc chắn sẽ động lòng. Chỉ có điều, hình như cô đoán sai một điều. Trên thế giới này, mỗi người bị cảm cúm đều có những triệu chứng khác nhau. Mà triệu chứng của cô vừa khéo là nghẹt mũi. Miệng cô bị bịt kín, mũi lại bị nghẹt. Hít mãi mới được chút không khí loãng, đau khổ đến mức cô muốn đập đầu vào tường. Cô tuyệt vọng giãy giụa, bàn tay bị còng lại dùng sức ma sát lập tức bị rách ra. Cô cảm giác mình giống như sắp chết. Chết tiệt, Chẳng lẽ vì cái lý do buồn cười này mà nhiệm vụ thất bại ư? Quyển 1, chương 8 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Cũng may, sau khi lăn qua lăn lại nửa ngày, mũi cô cũng thông một cách kỳ diệu. Tuy vẫn thấy rất khó chịu, nhưng tốt xấu gì cũng không cận kề cái chết như lúc trước nữa. Diệp Tử thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy cổ tay đau đớn là thường. Cô không nhịn được chửi bậy mấy câu trong lòng. CMN, Kiều Diễm, chờ bà đây công lực anh xong, xem bà đây có giết anh không. Cô nằm trên giường trằn trọc một lúc lâu, cho dù dùng tư thế nào để ngủ cũng khiến cánh tay đau nhức. Thế mà mơ mơ màng màng thế nào, cuối cùng cô lại ngủ thiếp đi. Kiều Diễm rối rắm cả đêm, liên tục mơ thấy ác mộng, đến lúc tỉnh lại thì cả người đã đầy mồ hôi lạnh. Anh chuẩn bị bữa sáng xong, nhưng lại đứng trước cửa phòng Diệp Tử đến hơn 10 phút vẫn không có dũng khí đi vào. Một lúc sau, anh khẽ cười mỉa mai, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Diệp Tử đang đắp chăn, mặt quay vào tường, im lặng ngủ. Kiều Diễm vô thức thở phào nhẹ nhõm, sau khi đặt bữa sáng lên mặt bàn thì xoay người ra ngoài. Trước đây cũng từng thế này, anh chuẩn bị bữa sáng xong, nhưng Diệp Tử vẫn chưa thức dậy. Cô rất hay gắt ngủ, nếu không phải tự cô tỉnh lại thì sẽ oán trách Kiều Diễm cả ngày. Thế là, anh cũng có thói quen đặt bữa sáng ở đó cho cô rồi đi làm luôn. Chỉ có điều hôm nay anh muốn trốn tránh, Diệp Tử lại đắp kín chăn, nên anh cũng quên luôn chuyện hôm qua mình vừa khóa trái tay cô lại. Vậy là Diệp Tử không những bỏ lỡ bữa tối, mà còn bỏ luôn cả bữa sáng. Đến trưa, khi Kiều Diễm về nấu cơm liền phát hiện bữa sáng anh đặt trên bàn vẫn còn nguyên ở đó. Ngọn lửa tức giận trong lòng Kiều Diễm bắt đầu bùng cháy. Anh cau mày, tự cho hành động này của Diệp Tử là đang khiêu khích mình. Lúc mới bị nhốt ở đây, cô lúc nào cũng vậy, đừng tuyệt thực để uy hiếp anh. Cô không hề biết quý trọng cơ thể mình khiến Kiều Diễm cực kỳ tức giận, gần như muốn xông đến, thô bạo nhét đồ ăn vào miệng cô chỉ là. Sau khi vén chăn, nắm lấy bờ vai Diệp Tử, sắc mặt anh chợt trở nên vô cùng hốt hoảng. Cơ thể cô nóng đến đáng sợ, gò má ửng đỏ nóng rực, môi lại trắng bệch như tờ giấy. Kiều Diễm lắc lắc vai cô, Diệp Tử, em đừng có giả vờ ngủ, mau tỉnh lại cho tôi. Diệp Tử nhíu mày, nhưng lại không thể phát ra bất cứ tiếng rên gì yếu ớt nào. Kiều Diễm luống cuống lấy di động ra gọi cho Chu Hâm Vĩ, giọng nói run rẩy, chú đến đây được không? Diệp Tử phát sốt, bây giờ thì hôn mê rồi, cháu gọi thế nào cũng không tỉnh. Chu Hâm Vĩ sốt ruột nổi nóng, cái gì? Tại sao lại như vậy? Không phải hôm qua còn rất tốt sao? Chú lập tức đến ngay, cháu đừng cuống. Đợi Chu Hâm Vĩ cúp máy, hai mắt Kiều Diễm vô thần nhìn phía trước. Sửng sốt một lúc lâu mới nhớ ra phải làm gì. Anh vội vàng cúi người, cực kỳ cẩn thận xé từng lớp băng dính bịt miệng Diệp Tử xuống. Đang định mở còng tay cho cô thì mới nhớ, hình như chìa khóa ở trên người Diệp Tử. Anh nhất thời có chút phát điên. Tâm trạng không biết vì sao mà bắt đầu dao động, cảm giác ân hận không ngừng trào dâng, khiến anh muốn tự đâm vào tim mình một dao. Diệp Tử thế nào rồi? Đợi đến khi Chu Hâm Vĩ chạy đến, Kiều Diễm vẫn im lặng ngồi bên giường, hai mắt vô hồn, ngây người như một khúc gỗ. Chu Hâm Vĩ nhíu mày, không hỏi anh gì nữa, giọng nói có vẻ không vui, tránh ra, để chú kiểm tra cho con bé. Kiều Diễm bỗng nhiên tỉnh lại. Cả người run rẩy, sau đó ngoan ngoãn nhường chỗ của mình, cuối cùng lùi sang một bên, im lặng nhìn. Trong quá trình Chu Hâm Vĩ kiểm tra, vô số lần anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Sốt cao, còn hơi thiếu oxy. Giọng nói của Chu Hâm Vĩ có chút lạnh lùng, lúc nói đến chỗ thiếu oxy thì lạnh nhạt liếc nhìn Kiều Diễm, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết. Kiều Diễm cụp mắt, hơi mấp máy môi, chú sẽ truyền nước cho con bé. Ông pha thuốc vào bình, cắm ống tiêm, sau đó vén chăn lên, cầm tay Diệp Tử. Chu Hâm Vĩ trợn mắt, cuối cùng không nhịn được hét to, Kiều Diễm, rốt cuộc cháu đã làm gì thế hả? Kiều Diễm vẫn cúi đầu, bờ vai run lên bần bật, vô thức nắm chặt tay. Lúc nãy khi tháo còng tay, anh đã nhìn thấy vết thương trên tay Diệp Tử. vết thương sưng đỏ ứ máu trên cổ tay gầy gò xanh xao, nhìn thấy mà đau lòng. Bàn tay ấy tím tái vì thiếu máu, rõ ràng cơ thể rất nóng, nhưng bàn tay lại lạnh đến rợn người, giống như một xác chết vừa được vớt lên từ giếng sâu. Anh cảm thấy dường như chỉ một giây nữa thôi, cô sẽ biến mất khỏi thế giới của mình, mãi mãi. Chu Hâm Vĩ thấy anh lặng im không trả lời thì càng tức giận. Kiều Diễm, chú biết cháu không thể thoát khỏi bóng ma đó, nhưng cháu cũng không thể trút sự đau khổ của mình lên đầu người khác được. Trong thế giới này, không có ai nợ cháu, cũng không có ai đáng bị cháu đối xử như vậy hết. Ánh mắt Kiều Diễm lóe lên, nhưng thoáng cái lại trở nên yên lặng. Chu Hâm Vĩ hít sâu một hơi, cẩn thận cắm kim cho Diệp Tử. Sau đó lấy thuốc mỡ ra xử lý vết thương trên cổ tay cho cô. Cộp. Ông đặt một lọ cồn y tế và một hộp thuốc lên tủ đầu giường. Cứ cách một lúc thì lấy cồn lau toàn thân cho con bé. Đấy là cách hạ nhiệt vật lý. Thuốc hạ sốt một ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên. Cuối cùng Kiều Diễm cũng có phản ứng, khẽ gật đầu. Chú đang trực ban thì phải bỏ việc chạy đến đây đấy, đừng có làm loạn thêm nữa. Chu Hâm Vĩ rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy nói chuyện với Kiều Diễm, nếu đến tối vẫn chưa hạ sốt thì phải đưa con bé đến bệnh viện. Nói đến đây, ông nhìn thẳng vào mắt Kiều Diễm, lặp lại, nhấn mạnh, nếu đến tối vẫn chưa hạ sốt thì nhất định phải đưa con bé đến bệnh viện, nhớ chưa? Kiều Diễm hoảng hốt, lại gật đầu một lần nữa. Sau khi Chu Hâm Vĩ đi, anh vẫn cứ im lặng ngồi bên giường Diệp Tử như vậy. Giống hệt một con rối không có sự sống, cách một lúc lại cởi quần áo của cô rồi lấy cồn lau, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không có chút cảm xúc khác thường nào. Không biết bao lâu sau, Diệp Tử khó chịu cử động thân thể, lông mi run rẩy, mệt mỏi mở mắt. Đáy mắt Kiều Diễm như thể được thắp lên ánh lửa, đột nhiên sáng lên. Em tỉnh rồi. Diệp Tử nhìn chiếc khăn anh đang cầm trong tay, hơi nhíu mày. Sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, khàn giọng nói, trước khi anh bịt miệng tôi lại, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Kiều Diễm nương theo ánh mắt của cô nhìn tay mình, dường như hiểu ra gì đó, liền mở miệng muốn giải thích. Anh nhốt tôi, là vì yêu tôi sao? Giọng nói của anh giống như bị chặn lại trong cổ họng, không nói được câu nào. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, thấy Kiều Diễm càng ngày càng lặng lẽ. Diệp Tử như thể hiểu ra cái gì đó. Cô cười khổ, quay mặt đi nhìn chăm chăm vào trần nhà. Ánh mắt trống rỗng, hứa với tôi một chuyện được không? Cô dường như chẳng hề muốn Kiều Diễm trả lời. Tiếp tục nói, nếu một ngày nào đó tôi chết, anh cũng không còn hứng thú biến tôi thành tiêu bản nữa. Thì cứ coi tôi như một con búp bê rách nát mà ném vào thùng rác đi. Kiều Diễm ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Sau đó... thật lâu, khi anh gặp được người con gái mình thích, muốn nhốt cô ấy, thì ít nhất cũng đừng nhốt cô ấy ở căn phòng này, nhé. Cô dường như vừa nghĩ tới cái gì đó, khẽ mỉm cười, tuy căn phòng này rất tiện nghi đầy đủ, nhưng con người sống trong thế giới này, đến một ngày nào đó cũng sẽ hy vọng mình là một phần không thể thay thế trong cuộc đời ai đó. Cho dù còn chưa kịp nói hết những lời được chuẩn bị kỹ càng thì môi cô đã bị anh bá đạo chiếm lấy. Kiều Diễm hôn rất dịu dàng. Anh nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, đưa lưỡi làm ướt cánh môi đang khô khốc ấy. Cô trợn mắt nhìn gương mặt Kiều Diễm gần sát trong gang tấc, ánh mắt tràn ngập sự khó tin, có phần mơ màng. Kiều Diễm đứng dậy, nhẹ vuốt mấy sợi tóc trên trán cô, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa chút dịu dàng, đói rồi phải không? Để tôi đi nấu cháo cho em. Quyển 1, chương 9 chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Mãi đến khi Kiều Diễm xoay người rời khỏi phòng, đôi môi của Diệp Tử dường như vẫn còn đọng lại xúc cảm mềm mại của anh. Cô ngẩn người ở một chỗ, vô thức lấy tay chạm nhẹ vào môi mình, một lúc lâu sau thì mỉm cười rực rỡ. Kiều Diễm nấu cháo, rồi tự tay bón từng thìa cho Diệp Tử. Từ đầu tới cuối vẻ mặt của anh đều bình tĩnh thản nhiên, cũng không nói lời nào, dường như không hề khác lúc trước nhưng thật sự vẫn có chỗ nào đó không giống. Đầu của Diệp Tử vẫn còn hơi choáng váng, cô cầm cốc nước nóng uống một ngụm, thỉnh thoảng còn đầu ngẩng nhìn trộm người nào đó. Vừa nãy Kiều Diễm đã tranh thủ đến công ty một chuyến, mang về một đống tài liệu lộn xộn, có lẽ là do buổi chiều anh không đi làm nên bị ứ động lại. Anh ngồi lên chiếc ghế xoay mà Diệp Tử vẫn thường ngồi, khẽ mím môi, đường nét gò má hiện lên đầy quyến rũ. Này, người tôi toàn mồ hôi thôi, dính dính khó chịu lắm. Tôi muốn đi tắm. Diệp Tử thử thăm dò mở miệng. Kiều Diễm cũng không ngẩng đầu lên, đi đi. Diệp Tử nhìn cổ tay băng bó cứng ngắc của mình, lại nhìn cái vòng dù mình bị bệnh cũng không được lấy xuống trên cổ, ỉu xìu, nhưng bộ dạng bây giờ của tôi rất bất tiện. Chú ý một chút là được. Giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt như trước. Diệp Tử lập tức cảm thấy buồn bực. Kiều Diễm, anh đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Kiều Diễm cuối cùng cũng nhìn cô, đặt tài liệu xuống rồi đứng dậy. Giọng điệu và vẻ mặt đều cực kỳ nghiêm túc. Muốn tôi giúp em không? Diệp Tử suýt thì sặc nước miếng, hai mắt trở lên lườm anh. Kiều Diễm nhìn cổ tay còn quấn băng gạc của cô, gật đầu khẳng định, ánh mắt lại hơi có chút né tránh. Vậy để tôi giúp em. Này, chờ chút, chờ chút. Diệp Tử ngượng ngùng cười, tôi chỉ đùa với anh một chút thôi. Tôi không thấy phiền, không thấy phiền chút nào đâu. Cô vẫn chưa dám bảo anh cởi cái vòng chó trên cổ mình ra. Ai biết được thời kỳ phát bệnh của anh đã hết chưa? Chẳng may chọc giận anh xong lại phải đến phòng tắm ngâm nước lạnh nữa thì phải làm sao? Thế là cô liền khoát tay, tự tìm bậc thang cho mình bước xuống, chờ tôi hạ sốt rồi tắm một thể vậy. Kiều Diễm không có ý kiến gì. Diệp Tử lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh. Kiều Kiều Diễm. Anh ngồi lại chỗ cũ cúi đầu đọc tài liệu. Nghe vậy chỉ khẽ lên tiếng. Hửng. Anh Diệp Tử sắp xếp lại câu chữ. Để đây xích trên cổ tôi dài ra một chút được không? Ngón tay của Kiều Diễm hơi khựng lại. Không phải đã đủ dài để em vào nhà vệ sinh rồi sao? Diệp Tử cẩn thận quan sát sắc mặt anh. Tuy lời của Kiều Diễm có ý từ chối nhưng giọng nói và vẻ mặt của anh vẫn rất hờ hững, không hề có chút tức giận. Để dài một chút, như vậy thỉnh thoảng tôi có thể ra phòng khách xem tivi hoặc vào bếp nấu chút đồ. Cô khẽ mỉm cười, cực kỳ thản nhiên nhìn gò má Kiều Diễm. Công việc của anh rất bận rộn, không cần sớm tối trở về nấu cơm cho tôi đâu. Dù sao thì tôi cũng rảnh đến phát chán rồi, mấy chuyện này tôi đều có thể tự làm được. Nói xong những lời này, căn phòng liền im lặng một lúc lâu. Kiều Diễm nhẹ nhàng lật dở tài liệu trong tay, mắt vẫn nhìn chăm chú như lúc trước, vẻ mặt cũng không chút thay đổi. Diệp Tử cho rằng anh không nghe rõ, đang định nhắc lại lần nữa thì anh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng một tiếng. Tôi biết rồi, anh có thể mang tất cả những thứ mà anh thấy nguy hiểm sang phòng mình. Diệp Tử nhắc nhở anh, Kiều Diễm không mấy hứng thú, Anh là người nói được làm được. Hôm sau, khi Diệp Tử mơ mơ màng màng tỉnh lại thì đã thấy bữa sáng và một tờ giấy trên bàn. Trên đó là nét chữ rồng bay phượng múa. Đã thay xích mới, buổi trưa không về, tủ lạnh có sẵn nguyên liệu nấu ăn. Còn nữa, người em vẫn còn hơi nóng, đừng quên uống thuốc hạ sốt. Diệp Tử đọc lại mấy câu này một lần, sau đó cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên. Quyển 1. Chương 10 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Kiều Diễm vừa mở cửa liền phát hiện phòng khách sáng đèn. Người trong nhà nghe thấy tiếng động, mỉm cười gọi anh. Kiều Diễm, anh về rồi. Trên bàn trước mặt Diệp Tử bày 3 món mặn, một món canh cực kỳ đơn giản. Cô đứng một bên, cúi đầu cẩn thận bày bát đũa. Thức ăn nóng hổi búp hơi nghi ngút vương vấn quanh gò má cô, để lộ sự dịu dàng nhã nhặn. Kiều Diễm vô thức ngẩn người, bầu không khí này quá tốt đẹp, dịu dàng quyến luyến, bất chấp khói lửa hừng hực của nhân gian. Khoảnh khắc này quá giống với những hình ảnh anh hằng mong ước, khiến anh không nỡ lên tiếng phá vỡ. Làm gì mà đứng ngẩn ở đó thế, mau đến ăn cơm đi. Diệp Tử nhìn anh một cái, giọng điệu tùy ý mà bình dị, hòa lẫn với tiếng nói trong kênh mua sắm trên TV. Tôi không biết anh thích ăn gì nên làm theo nguyên liệu trong tủ lạnh. Tôi cảnh cáo anh, không được cười nhạo tài nấu nướng của tôi đâu đấy. Nếu không thì lần sau đừng hòng tôi nấu cơm cho nữa. Diệp Tử vừa kéo anh ngồi xuống, vừa lải nhải. Buổi trưa anh ở công ty có ăn cơm không? Chú Chu rất hay trách cứ anh trước mặt tôi, nói dạ dày anh không tốt. Bao nhiêu lần nhắc anh ăn cơm đúng giờ anh đều qua loa cho xong.